Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Hôn Hắn, Lương Y Đồng bị cướp đi sao? Dự Vương trước tiên cũng làm người ta bắt đầu điều tra việc này. Hắn đem bên người ám vệ toàn phái ra ngoài, thẳng đến giờ Sửu Ba Khắc mới tra được mấy vị kia đại hán. Ép hỏi phía dưới, lại tìm được cổ đồng ngõ nhỏ, chờ hỏi ra Say Sinh Lâu lúc. Trời đã sáng, Dự Vương trực tiếp dẫn người tới Say Sinh Lâu. Lâu bên trong hộ vệ rất nhanh liền bị thuộc hạ của hắn chế phục. Hắn dẫn người đi vào oánh oánh gian phòng lúc, Lương Y Đồng đã nhảy vào trong nước. Gặp Lương Y Đồng không thấy sao, Trịnh Ma Ma ánh mắt có chút trốn tránh. Dự Vương nhăn hạ mi, nhường Tiêu Lĩnh thẩm vấn một phen. Hắn thì đi tới phía trước cửa sổ, quả nhiên nhìn đến tiểu cô nương ở trong nước ra sức du động thân ảnh. Lúc này tốc độ của nàng đã chậm lại, nhìn tựa hồ có chút không thích hợp. Nghe được Trịnh Ma Ma nói nàng trúng mị thuốc, Dự Vương thậm chí không kịp thẩm vấn như thế nào mị thuốc, sợ nàng xảy ra chuyện. Dự Vương thả người nhảy vào trong hồ, tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng mà lại so ra kém thiếu nữ chìm xuống tốc độ. Chờ hắn bơi tới nàng bên cạnh lúc, nàng đã nhanh chìm vào đáy sông. Hắn ôm eo của nàng, đem người hướng trong ngực mang theo mang. Gặp nàng đã không có ý thức, hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp che đến môi nàng, cho nàng độ khẩu khí. Thiếu nữ yên tĩnh cực kỳ, y nguyên một điểm phản ứng đều không có. Dự Vương lại che kín đi lên, vừa mới bắt đầu Lương Y Đồng còn không có phản ứng gì. Theo động tác của hắn, thiếu nữ quyển vành lên mi mắt nhẹ nhàng run rẩy. Trong hoảng hốt, nàng tựa hồ cảm nhận được nam nhân tay chính kéo lấy sau gáy nàng. Môi cũng che ở môi nàng, dù là y nguyên ở vào trong nước, nàng lại như kỳ tích ngửi được trên người hắn nhàn nhạt gỗ thông vị. Cũng cảm nhận được hắn mềm mại ấm áp môi, Lương Y Đồng hô hấp có chút gấp rút, vô ý thức dán chặt hắn môi. Đến cướp đoạt trong miệng hắn hô hấp, môi lưỡi quấn giao lúc, Dự Vương thân thể có chút cứng một chút, thiếu nữ lại như cái ngây thơ tiểu thú, đói bụng đến cực điểm, sẽ chỉ dựa vào bản năng đi hút, vừa mới độ khí lúc, vẫn không cảm giác được đến như thế nào, dù sao tiểu cô nương nguy cơ sớm tối, hắn chỉ là muốn cho hắn độ khí, nhưng mà theo của nàng tham lam hút, hắn toàn bộ cảm giác đều không đúng lên. Nàng mềm mại ngọt môi, trơn mượt cái lưỡi, đều mang đến cho hắn một loại nào đó không cách nào nói kích thích. Cột sống của hắn xương đều tê một chút, chỉ cảm thấy thân thể một trận khô nóng. Phát giác được chính mình lại đối một cái tiểu cô nương dâng lên một cỗ tà niệm lúc. Dự Vương lông mày chăm chú vặn lên. Sau một khắc, hắn liền rời đi môi, ôm eo của nàng, mang theo nàng từ đáy nước, bơi đến trên mặt nước. Hô hấp đến đại lượng không khí sau, Lương Y Đồng cũng dần dần khôi phục ý thức, bởi vì ở trong nước, y phục của hai người đều ướt, y phục của nàng cũng áp sát vào trên thân, phác họa ra thiếu nữ linh lung tinh tế đường cong, rõ ràng ngày thường nhìn nho nhỏ một con, trước ngực lại cũng có chút chập trùng. Dự Vương không dám nhìn nhiều, hắn một đôi tròng mắt tự dưng trầm đến có chút sâu, lại mở miệng lúc. Cuống họng cũng hơi câm chút, còn có sức lực à? Hắn hỏi xong, liền thử nghiệm buông lỏng tay ra, thiếu nữ yếu đuối không xương thân thể lần nữa trượt vào trong nước. Dự Vương vặn hạ mi, một lần nữa đưa nàng mò vào trong ngực, nàng mềm mềm thân thể lần nữa dán lên hắn. Giờ khắc này, Dự Vương mới hiểu rõ tại sao lại có ôn hương nhuyễn ngọc cái từ này. Dù là hai người đều ở trong nước, nàng thân thể nho nhỏ, với hắn mà nói, lại đột nhiên mang theo kỳ dị nào đó lực hấp dẫn. Dẫn tới hắn nỗi lòng đều loạn hai điểm mơ siêu. Dự Vương miễn cưỡng bài trừ tạp niệm. Thấp giọng nói, nắm chặt ta, ta mang ngươi đi lên, hắn nói xong, liền mang theo nàng du động lên. Lương Y Đồng chật vật bắt lấy hắn vạt áo, trong mơ hồ tựa hồ nhớ tới trước khi hôn mê. Môi của hắn giống như dính sát vào môi nàng, chẳng lẽ hắn thật hôn nàng rồi? Lương Y Đồng mơ hồ nhớ lại một điểm môi lưỡi tương giao cảm giác. Mặt của nàng không hiểu có chút bỏng, nhưng trong lòng lại có chút may mắn. Hắn lại muốn trễ một bước, chỉ sợ nàng liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Theo ý thức dần dần rõ ràng, thân thể khó chịu lần nữa lõm hiển ra, rõ ràng còn ngâm mình ở trong nước, nàng lại toàn thân khó chịu, trong thân thể cũng giống như có vạn con kiến đang bò đi. Lại ngứa vừa nóng, chỉ có cùng hắn tiếp xúc địa phương, cảm giác lành lạnh, hơi thoải mái dễ chịu một điểm, Lương Y Đồng không biết đây là thế nào, bị hắn mò vào trong ngực sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vô ý thức cọ sát bộ ngực của hắn. Nàng cũng không phát giác được Dự Vương thân thể cứng ngắc lại chút, cơ bắp đều có chút căng cứng, nàng chỉ là bản năng cách hắn tới gần chút, tựa hồ chỉ có dạng này. Cái kia loại bị con kiến gặm nuốt cảm giác mới tiêu tán một chút. Dự Vương tròng mắt nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương thần sắc mê ly. Trạng thái tựa hồ rất không thích hợp. Khuôn mặt nhỏ chôn trong ngực hắn cọ sát lại cọ. Lương Y Đồng. Lương Y Đồng lại không để ý tới hắn. Nàng thậm chí có chút mê luyến trên người hắn hương vị. Cái đầu nhỏ vùi sâu vào trong ngực hắn còn không tính. Theo hắn du động, nàng càng phát ra có chút không đúng. Không chỉ có cánh tay ôm thật chặt ở hắn, còn ý đồ đi hôn hắn cái cổ, như biến thành người khác. Dự Vương sớm một đao đánh chết, hắn ngày thường đối với nữ nhân từ trước đến nay không có hảo cảm. Cũng chưa từng sinh ra cái gì dục vọng, bây giờ bị nàng một thân, khô nóng cảm giác càng rõ ràng. Hắn đưa tay nắm chặt nàng vạt áo. Đem người ra bên ngoài ôm một chút, thiếu nữ ánh mắt mê mang, thần sắc cũng mang theo một tia thống khổ, nghĩ đến Trịnh ma ma trong miệng bị thuốc, Dự Vương mơ hồ minh bạch cái gì, hắn có chút đau đầu, thấp giọng nói, chờ một chút phục giải dược liền không sao, kiên trì một chút, Lương Y Đồng thần trí hơi thanh minh chút, phát giác được vừa mới làm cái gì sao, gò má nàng có chút bỏng. Sợ chính mình lại không quan tâm dính đến trên người hắn đi thân hắn. Nàng đưa tay cắn mơ u bàn tay, mỗi gia tăng một điểm cảm giác đau đớn, thực cốt dày vò mới có thể chết lặng một chút, gặp nàng cuối cùng ngoan chút, Dự Vương hơi thở phào, ai ngờ sau một khắc đã nghe đến một tia mùi máu tươi. Hắn tròng mắt quét nàng một chút, mới phát hiện nàng cắn thật chặt tay phải của mình, mơ u bàn tay đã bị nàng cắn nát. Máu tươi thuận cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay hướng phía dưới. Đã rơi vào trong nước, Dự Vương nhăn hạ mi, sợ nàng lại tự mình hại mình, dứt khoát trực tiếp điểm nàng huyệt ngủ, thiếu nữ thân thể triệt để mềm mại xuống dưới. Sau khi lên bờ, hắn đưa nàng chặn ngang bế lên, thiếu nữ nho nhỏ một con, bởi vì toàn thân ướt sũng, uốn tại trong ngực hắn cũng đáng thương ba ba. Cũng may cái này canh giờ còn sớm, bên bờ cũng không có người nào, chỉ có ám vệ, trước tiên chạy tới bên bờ, đem xe ngựa cũng xua đuổi đi qua, Dự Vương đưa nàng để vào lập tức trong xe, lại mệnh thị vệ đi say sinh lâu tìm giải dược, nàng dạng này hồi phủ, khẳng định sẽ khiến một chút lưu ngôn phỉ ngữ, Dự Vương dứt khoát đưa nàng đưa vào một chỗ khác trong nhà. Chỗ này tòa nhà là hắn nguyên bản nơi ở. Bây giờ chỉ còn cái lão ma ma tại chiếu khán, Dự Vương trực tiếp đem Lương Y Đồng ôm vào trong phòng. Sau đó lại khiến người ta hồi phủ đi lấy quần áo sạch. Bọn thị vệ cầm tới giải dược trước tiên chạy tới, Dự Vương liền ấn mở Lương Y Đồng huyệt ngủ, nàng mở to mắt sau, mới phát hiện nằm ở trên giường. Trong lòng nàng giật mình, vội vàng ngồi dậy, ngồi xuống lên. Thân thể liền một trận bùn rùn tê dại, cực kỳ khó chịu, ánh mắt của nàng đều có chút tinh hồng, nàng lại muốn đi cắn chính mình lúc, Dự Vương đưa tay nắm nàng cằm, trực tiếp đem dược hoàn nhét vào nàng trong miệng, buộc nàng nuốt xuống, Lương Y Đồng bị dược hoàn sặc đến nhịn không được ho khan. Lại lúc ngẩng đầu, trước mặt nhiều chén nước, Dự Vương lại tự mình cho nàng rót chén nước, Lương Y Đồng uống xong nước. Mới vụng trộm nhìn hắn một cái, hôm nay hắn một thân màu đỏ tí áo bào, trên quần áo giọt nước nhi mặc dù bị khăn vải lau sạch chút, lại như cũ rất ướt, y phục dính ở trên người, đem nam nhân cường tráng dáng người hoàn mỹ vẽ ra, Lương Y Đồng vừa mới ăn vào giải dược, thuốc sức lực còn không có xuất ra. Chỉ cảm thấy dạng này nhìn qua hắn, nàng lại có chút miệng đắng lưỡi khô, ướt sũng đôi mắt bên trong tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời khát vọng. Giờ phút này, không có tiếp xúc gần gũi sau, Dự Vương trên thân cái kia loại cảm giác cổ quái đã sớm tán đi. Lúc này đối đại ánh mắt của nàng giống như cái tham ăn tiểu hài nhi. Hắn hoàn toàn không thấy sự khác thường của nàng, thấp giọng nói, chớ suy nghĩ lung tung, nhắm mắt nằm một lát đi, một hồi liền không sao. Lương Y Đồng chậm nửa nhịp mới phản ứng được. Hắn có ý tứ gì? Nàng khuôn mặt đỏ đến cơ hồ nhỏ máu. Dự Vương cũng đã quay người rời đi, nhìn qua hắn dứt khoát bóng lưng rời đi. Lương Y Đồng đối với hắn không gần nữ sắc lần nữa có khắc sâu nhận biết. Trên thân cái kia cỗ khô nóng, dần dần tán đi sau, lý trí của nàng mới hoàn toàn trở về. Lương Y Đồng lúc này mới ý thức được, vừa mới đối với hắn thèm nhỏ dãi có chút mất mặt. Hắn như bị nàng hấp dẫn thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác thờ ơ. Lương Y Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến cơ hồ nhỏ máu. Nàng lại cực kỳ may mắn hôm nay gặp phải là Dự Vương. Đổi thành người bên ngoài, nói không chính xác củi khô lửa bốc sớm xảy ra chuyện. Bây giờ bất quá là tiếp xúc thân mật một chút, trải qua tam hoàng tử khác loại tra tấn sau, Lương Y Đồng đối trinh tiết thấy kỳ thật không có nặng như vậy. Không phải đổi thành cái khác tiểu cô nương, lúc này cùng một cái nam nhân ấp ấp ôm một cái sau. Sớm khóc sướt mướt nghĩ treo cổ tự tử, nàng lại chỉ cảm thấy còn sống so cái gì đều trọng yếu. Mặc dù như thế, nàng vẫn còn có chút thẹn đến hoàng. Mama lấy ra sạch sẽ quần áo lúc, trên mặt nàng y nguyên một trận nóng hổi. Thay xong quần áo sau, nàng cũng lề mà lề mề không nguyện ý ra ngoài. Nàng trong phòng tỉnh táo hồi lâu, lại suy tư một chút bị cướp sự tình, mới dần dần không có để ý như vậy chuyện lúc trước. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Dự Vương thanh âm, thay xong quần áo sau, đem y phục của mình nướng một chút, chờ hơi cho khô đổi lại trở về, xỏ vào chính mình quần áo, ngươi lại hồi phủ. Lương Y Đồng lập tức minh bạch hẳn ý tứ. Người trong phủ không biết ta bị cướp sự tình, trên phố nhìn thấy ngươi khuôn mặt thật không có mấy người. Ta liền để cho người ta đè ép xuống, rõ ràng đây là vì nàng danh tiếng nghĩ. Lương Y Đồng lại có chút cảm động, nàng trực tiếp từ trong phòng đi ra, cung kính xông Dự Vương phúc phúc thân. Chuyện hôm nay cảm ơn vương gia, may mắn mà có ngài ta mới không có việc gì, không cần tạ. Người cũng là thụ liên lụy, thấy hắn như thế đạo. Lương Y Đồng trong lòng có chút giật giật, thật là nhị phu nhân sao? Dự Vương đôi mắt vô cùng tĩnh mịch, người biết. Lương Y Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là đơn giản đoán, cũng không xác định, suy đoán của nàng cũng không quá nhiều căn cứ. Chẳng qua là cảm thấy trong phủ mỹ nhân quá nghèo, chỉ sợ mời không nổi nhiều người như vậy đến cướp nàng. Cho dù có bạc mời người, Trịnh Hiểu Nhã hẳn là cũng không làm được loại sự tình này. Lấy Tiêu Mộng Hân tính cách, hẳn là cũng sẽ không ở lúc này xuất thủ, chỉ có nhị phu nhân, là một cái duy nhất biểu lộ ra muốn đem nữ nhi gả cho Dự Vương. Triệu Xu Thiến đối Dự Vương cũng có như vậy điểm tâm nghĩ. Nếu như các nàng cảm thấy mình tồn tại có chút chướng mắt, từ đó động một loại nào đó suy nghĩ, cũng không phải là không có khả năng. Từ lần đầu tiên gặp Ngụy Thị, Lương Y Đồng đã cảm thấy nàng tâm cơ rất nặng. Ngụy Thị sở dĩ sẽ đem nàng bán nhập Thanh Lâu, đơn giản là muốn hủy trong sạch của nàng cùng thanh danh. Nàng đại khái không ngờ tới Dự Vương lại nhanh như vậy điều tra ra. Lương Y Đồng tại Thanh Lâu tuy chỉ chờ đợi một ngày, đối chỗ ấy lại có đơn giản hiểu rõ. Người mới trở ra, thường thường bị điều giáo cái 4-5 ngày, liền phải đi hầu hạ người. 4-5 ngày thật không tính lâu. Dự Vương như không thể kịp thời tra được tung tích của nàng, chỉ sợ nàng thật khó mà chạy thoát. Gặp Lương Y Đồng đã đoán ra, Dự Vương cũng không có lừa gạt nữa nàng. Hắn nói thẳng, nàng làm hỗn chướng sự tình không chỉ món này, sớm đủ chết mấy lần, việc này ngươi không cần xen vào nữa. nàng không có kết cục tốt, Lương Y Đồng có chút ngơ ngác một chút. Mới ý thức tới, hắn lại cố ý giúp nàng giải quyết Ngụy Thị. Ngụy Thị tốt xấu là hắn nhị cữu mẫu, hắn coi là thật không có làm việc thiên tự ý nghĩ. Lương Y Đồng mặc dù chỉ đi Trường Hưng hầu phủ một chuyến, nhưng cũng biết không ít chuyện, nghe nói nhị lão gia liền cực kỳ sủng ái Ngụy Thị. Dự vương như khăng khăng xử phạt Ngụy Thị, khẳng định sẽ đắc tội nhị lão gia, coi như hắn trở ngại dự vương thân phận, không tốt trực tiếp vạch mặt, cậu cháu ở giữa chắc hẳn cũng sẽ sinh ra ngăn cách. Huống chi, lão thái thái còn tại thế, nhị lão gia nếu là nháo đến lão thái thái chỗ ấy, nàng lão nhân gia tất nhiên cũng sẽ có chút đau đầu. Nàng không tốt trách tội dự vương, chưa hẳn sẽ không giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Bọn hắn tùy tiện động động ngón tay, đều có thể nhường nàng vạn kiếp bất phục. Trong chốc lát, Lương Y Đồng trong lòng liền chuyển rất nhiều suy nghĩ, nhường nàng giả bộ như rộng lượng, vì Ngụy Thị câu tinh, nàng lại là vạn vạn làm không được. Gặp nàng thần sắc xoắn suýt, dự vương thản nhiên nói ngươi không cần quản, đi hong quần áo đi. Lương Y Đồng khéo léo nhẹ gật đầu, gặp hắn quay người rời đi, cũng không có truy vấn cái gì, nàng kiên nhẫn hơ cho khô quần áo, thay đổi sau, liền cáo biệt ma ma, đi theo thị vệ trở về dự vương phủ, của nàng hôm qua chưa về, cũng không gây nên đám người chú ý. Trở lại Thanh U đường lúc, còn nghe được Ngọc Cầm nói, Tiêu đại nhân không phải nói, người muốn nơi tay khăn giao chỗ ấy ở cái 2-3 ngày. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Lương Y Đồng nghe vậy, liền cũng không có đề bị cước sự tình, cười nói, trong nhà nàng còn có phụ mẫu huynh trưởng, ta cùng với nàng chờ đợi một đêm tự ôn chuyện, không nghĩ tới nhiều quấy rầy liền trở lại. Ngọc Cầm cười nói, là cái này lý, dù sao trong nhà không chỉ một mình nàng, sao lúc này Ngụy Thị đã biết được, cổ đồng ngõ nhỏ chỗ tòa nhà kia bị dự vương người phát hiện. Tàu tàu đã bị dự vương mang đi, nàng ca bởi vì uống rượu về muộn, phương trốn qua một kiếp, Ngụy Thị trong lòng có chút kinh dị không thôi, sợ tàu tàu triệu ra Lương Y Đồng nơi ở, vội vàng phái nha hoàn đi say sinh lâu hỏi thăm một chút tin tức. Nha hoàn rời phủ trong khoảng thời gian này, nàng đợi đến lo lắng cực kỳ, rất có loại một ngày bằng một năm cảm giác, chờ nha hoàn cuối cùng chạy về lúc đến. Nàng vội vàng bắt được nha hoàn tay, thăm dò được cái gì không? Say sinh lâu hết thảy bình thường sao? Nha hoàn lắc đầu, đem nghe được lời nói, cẩn thận nói một chút, say sinh lâu xảy ra chuyện, nô tỳ quá khứ lúc, say sinh lâu đại môn đã đóng lại, ngoài cửa còn có thị vệ trấn giữ, nô tỳ án chỉ thị của ngài, cho chung quanh tửu lâu lấp ít bạc, mới thăm dò được một điểm nhỏ đạo tin tức. Bọn hắn nói dự vương một sáng liền mang theo thị vệ đi say sinh lâu. Giống như đem bên trong tay chân đều trói lại, tú bà đã bị người xoay đi gặp quan, cũng không biết này say sinh lâu về sau còn có thể hay không mở đi. Nghe được dự vương dẫn người tới lúc, Ngụy Thị liền đặt mông ngồi ở trên ghế bành, trong lòng bàn tay nàng ứa ra mồ hôi lạnh, căn bản không ngờ tới dự vương sẽ tra ra việc này. Dù sao nàng mời nhóm người kia làm không ít một chút lén lút nghề, cực am hiểu ẩn nấp tin tức, quản phủ nắm bọn hắn hồi lâu đều không có bắt được. Cổ đồng trong ngõ nhỏ ở nàng tàu tử, vẫn là nàng tàu tử hỗ trợ dẫn đường liên hệ say sinh lâu. Nàng lẽ ra biết chuyện nặng nhẹ, Ngụy Thị đều bàn giao nàng, không cho phép cùng người bên ngoài để lộ một chữ, liền là dự vương đích thân đến, chỉ cần cắn chết. Hết thảy không biết, ai cũng không thể làm gì được nàng, ai ngờ nàng lại thật chiêu, nếu là chiêu, có hay không đem chính mình khai ra. Nghĩ đến dự vương lãnh huyết lạnh tình, Ngụy Thị trên lưng ra một tầng mồ hôi, ngón tay đều run rẩy, nàng kiệt lực duy trì tỉnh táo, càng không ngừng thuyết phục chính mình không có việc gì, đúng nha, có thể có chuyện gì, Lương Y Đồng bất quá là tên nha hoàn. Nàng tốt xấu là dự vương nhị cữu mẫu, hắn cũng không thể vì một cái nha hoàn, cùng với nàng vạch mặt, chỉ cần nàng cắn chết không thừa nhận, coi như tàu tử Triệu gia nàng. Dự vương cũng không thể làm gì được nàng. Nàng cũng xác thực bình tĩnh lại, lại không khỏi âm thầm mắng một câu Lương Y Đồng thật sự là tốt số. Sớm biết, liền nên tìm Hái Hoa đạo tặc, trực tiếp đưa nàng ngay tại chỗ làm, cũng tốt hơn nhường nàng trốn qua một kiếp. Ngụy thị tự nhiên không ngờ tới, dự vương người có thể tra được Lương Y Đồng hạ lạc. Trách thì trách, nàng đánh giá thấp dự vương, lại quá tin nhóm người kia, bằng không thì cũng sẽ không đem Lương Y Đồng bán nhập Thanh Lâu. Nàng ban đầu nhưng thật ra là muốn tìm người trực tiếp trả đạp Lương Y Đồng. Bởi vì căm hận nàng sinh một chương lệnh nữ nhân đều hâm mộ mặt. Mới nhất thời sinh ác độc tâm tư, muốn để nàng bị ngàn người kỵ, muôn đời không được an bình, ai ngờ lại ngược lại làm cho nàng trốn qua một kiếp. Nghĩ đến nàng đã tại Thanh Lâu chờ đợi một đêm, coi như không có mất đi trong sạch, thanh danh cũng triệt để hủy. Dự vương không có khả năng cưới một cái từng rơi vào Thanh Lâu. Thanh danh có ô nữ tử, Ngụy thị trong lòng mới thư thản chút, của nàng mưu đồ tóm lại là có chút dùng. Ngụy thị hãi hùng khiếp phía đợi hai ngày, gặp dự vương cũng không đến tìm nàng tính sổ sách, nàng hơi thở phào, ai ngờ, mấy ngày sau, Tiêu Lĩnh đột nhiên dẫn người tới Trường Hưng Hầu Phủ. Tiêu Lĩnh là dự vương phụ tá đắc lực. Gặp hắn lúc này tới Trường Hưng Hầu Phủ, Ngụy thị trong lòng không hiểu có chút hoảng, nàng vội vàng nhường nha hoàn đi hỏi thăm một chút, kết quả nha hoàn của nàng vẫn chưa về, nhị lão gia bên cạnh gã sai vặt liền đến nàng viện tử. Nói nhị lão gia có việc gọi nàng, lúc này, Tiêu Lĩnh ngay tại nhị lão gia chỗ này, hắn lần này tới còn mang theo một vị lão phụ nhân. Phụ nhân này từng tại Ngụy thị trước mặt hầu hạ. Trước đây ít năm không biết ra sao nguyên nhân, đột nhiên biến mất, Ngụy thị còn phái người tìm hồi lâu. Ai ngờ, hôm nay nàng lại tới nơi đây. Tiêu Lĩnh nói, nhị phu nhân cùng nàng tẩu tẩu, tìm người cướp đi Lương cô nương, muốn đem nàng bán nhập Thanh Lâu. Vương gia mệnh thuộc hạ tra rõ việc này. Ai ngờ, lại dẫn ra một cọc chuyện xưa. Mấy ngày nay thuộc hạ chính là đang điều tra việc này. Bây giờ lại thật tìm được người rồi vật chứng chứng. Lão gia mời xem qua Tiêu Lĩnh nói. Liền đem một quyển sách đưa cho nhị lão gia. Việc này còn phải lúc trước mấy ngày nói lên. Ngụy thị tàu tàu Hà thị bị dự vương người bắt sau khi đi. Không chịu được hù dọa. Rất nhanh liền chiêu. Nàng nhát gan. Gặp Tiêu Lĩnh muốn lấy phi pháp thương ra miệng. Đưa nàng đưa vào quan phủ. Nàng đem hết thảy sai lầm đều đẩy lên Ngụy thị trên thân. Còn nói đều là bị Ngụy thị ép, nói Ngụy thị cái này nhân tâm ruột ác độc, nàng nếu không nghe nàng, chỉ sợ cũng sẽ rơi cái chết thảm hạ trang. Sau đó Hà thị lấy công chuộc tội, nói ra một cái kinh thiên đại bí mật, chỉ cầu dự vương có thể tha nàng một lần. Nguyên lai nhị lão gia nguyên phối Trương thị cùng nhi tử chết đi, cũng không phải là ngẫu nhiên. 10 năm trước, Ngụy thị vẫn chỉ là cái di nương, khi đó Trương thị mới là nhị phòng phu nhân, nàng dưới gối chỉ có một tử, nhưng mà, hai tử lại người yếu nhiều bệnh, tiểu thiếu gia 7 tuổi năm đó, thân thể mới tốt nữa chút, Trương thị mang theo hai tử đi chùa miếu lễ tạ thần lúc, con ngựa lại đột nhiên mất khống chế, rớt xuống vách núi, bọn hắn chết được dị thường thảm liệt, bọn hắn xảy ra chuyện sau. Nhị lão gia quả thực thương tâm một đoạn thời gian, vẫn là Ngụy thị ôn ngôn nhuyễn ngữ nhường hắn dần dần đi ra. Ai ngờ đây hết thảy cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là Ngụy thị tại ngựa bên trên động tay chân, bao quát hài tử người yếu nhiều bệnh, cũng là nàng hạ dược đưa đến. Việc này căn hệ trọng đại, dự vương liền nhường Tiêu Lĩnh cẩn thận tra xét một chút. Ai ngờ thật tìm ra từng tại Ngụy thị bên cạnh phục vụ lão nhân. Cũng từ lang trung di vật bên trong tìm được một phần sổ. Sổ bên trên ghi lại, Ngụy thị mua được lang trung, vụng trộm cho tiểu thiếu gia xuống thuốc gì. Bởi vì lang trung đã qua đời, Tiêu Lĩnh mới chỉ đem vị lão nô này mang theo tới. Nàng thấy một lần Triệu nhị lão gia liền khóc lóc kể lể lên. Nói nàng hổ thẹn tại lão gia, năm đó quả thực là bị thiên tài mê tâm hồn. Lại chỉ có thể nghe Ngụy thị, mới đã làm nhiều lần chuyện hồ đồ, làm hại Trương Thị cùng vô tội trẻ con nhi, chết không nhắm mắt, bởi vì Ngụy Thị nghĩ nhổ cỏ tận gốc, liền nàng cùng nhau hại chết, nàng mới đào tàu, nhị lão gia cả người đều mộng, hắn dù sủng ái Ngụy Thị, đối Trương Thị lại cực kỳ kính trọng, lúc trước Trương Thị cùng trưởng tử chết, đối với hắn đả kích cực lớn, hắn vạn vạn nghĩ không ra, việc này đúng là Ngụy Thị gây nên, hắn là nhìn xem Dự Vương lớn lên, đối Dự Vương nhân phẩm cực kỳ tín nhiệm, tự nhiên rõ ràng hắn không có khả năng làm giả, bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại, hắn liền là nghĩ thay Ngụy Thị giải thích cũng không thể. Ngụy Thị bị người mang đến lúc, hắn mắt đỏ, một cước đưa nàng đá vào trên mặt đất, ngươi cái độc phụ, càng như thế bọ cạp xà tâm địa, Ngụy Thị kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, hắn một cước đá vào nàng trên bụng, nàng đau đến con mắt đều có chút biến thành màu đen. Chậm một chút, liền khóc gọi lên oan, lão gia, ta ngày bình thường liền con kiến cũng không dám đụng, ngài câu này lòng dạ rắn rết, thiếp thân cũng không dám nhận, ngài cũng không thể tin vào người bên ngoài một lời chi từ. Giống như này nói xấu ta, gặp nàng còn có mặt mũi kêu oan, nhị lão gia tức giận đến tay đều có chút run, trước đó tại bên người nàng phục vụ lão nô nhịn không được lên tiếng nói. Phu nhân còn nhớ lão nô, người làm nhiều rồi việc trái với lương tâm, sớm muộn là phải gặp đến báo ứng, ngài trên tay dính hai đầu nhân mạng, những năm này, thật chẳng lẽ có thể yên tâm thoải mái thay thế Trương Thị. Ngụy Thị nghe được nàng, sắc mặt không khỏi đại biến, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải đã chết, người lão nô kia nói, nếu không phải ngài bên người quản sự, cùng ta có chút giao tình, tự mình tha ta một mạng, ta còn thực sự đã bị ngươi người chơi chết. Gặp lão gia sắc mặt khó coi, Ngụy Thị lần này là triệt để luống cuống, khóc nói, lão gia ta thật không có đối phu nhân cùng tiểu thiếu gia ra tay. Ngươi tin tưởng ta à, nhất định là tiện nô này bị người đón mua, mới nghĩ nói xấu ta, ta thật cái gì cũng không làm à. Nhị lão gia lại không ngốc, sao lại tin nàng. Từ khi Ngụy Thị tới sau, người lão nô này căn bản không có xác thực nhắc lên là nàng hại chết Trương Thị cùng tiểu thiếu gia. Nàng liền khóc nói không có xuống tay với các nàng, hiển nhiên là trong lòng có quỷ, vừa nghĩ tới hắn trưởng tử, mới bất quá 7 tuổi đại liền mất mạng, còn sống lúc, lại gặp như vậy nhiều tội, nhị lão gia liền hận không thể sống sờ sờ mà lột ra Ngụy Thị. Nhưng mà chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hắn coi như thật muốn chơi chết nàng, cũng vô pháp đưa nàng xoay đi gặp quan, thật dạng này, sĩ đồ của hắn chỉ sợ cũng triệt để hủy, hắn đối Tiêu Lĩnh chắp tay, thấp giọng nói tạ, Tiêu Lĩnh nói, vương gia nói, việc này không cần nói cho lão phu nhân, giao cho nhị lão gia chính mình xử lý là được, cái kia thuộc hạ trước hết cáo lui, Tiêu Lĩnh nói xong cũng rời đi. Dự Vương hiển nhiên rõ ràng, hắn liền là lại sủng Ngụy Thị, cũng tuyệt không có khả năng bỏ qua cho nàng. Dù sao, nàng hại chết không chỉ là Trương Thị, còn hại chết hắn trưởng tử. Bực này ác phụ nếu là lưu lại, kế tiếp gặp nạn không chừng là ai. Nhị lão gia trực tiếp để cho người ta đem Trương Thị mang tới xe ngựa. Một đường đến Trương Thị xảy ra chuyện địa phương, mặc cho Ngụy Thị làm sao cầu xin tha thứ. Hắn không thèm để ý, ngay tại vợ con chết thảm chỗ, hắn ngạnh sinh sinh đem Ngụy Thị đẩy xuống dưới. Lương Y Đồng rất nhanh liền biết được Ngụy Thị bất hạnh rớt xuống vách núi sự tình. Rõ ràng của nàng chết không có đơn giản như vậy, nàng đối Dự Vương càng thêm có chút cảm kích, nếu như nói trước đó là coi hắn làm chủ tử đang lấy lòng. Bây giờ nàng lại đánh đáy lòng đem hắn trở thành người một nhà. Mấy ngày nay, nàng y nguyên ghi nhớ lấy Dự Vương sinh nhật, hắn đã cứu được nàng 2 lần, đây cũng là nàng nhập phủ sau, lần thứ nhất cho hắn chúc mừng sinh nhật, dù sao cũng nên biểu thị một phen, nhưng mà nàng nhưng lại không biết nên đưa thứ gì, bởi vì xuất phủ sự tình cho hắn gây phiền toái, nàng cũng không dám tái xuất phủ, nghĩ nghĩ, liền dự định tại hắn sinh nhật ngày hôm đó, cho hắn làm bát mì trường thọ. Nàng cũng không xuống trù, cố ý đi phòng bếp thỉnh giáo một chút Trương Đại Nương. Bởi vì không biết làm cơm, Lương Y Đồng quả thực phí đi chút tâm tư, từ nhào bột mì, đến lau kỹ mặt, tất cả đều là hiện học, nàng kiên nhẫn học được 2 ngày. Cuối cùng tại hắn sinh nhật ngày hôm đó học xong, Dự Vương sinh nhật ngày hôm đó, vừa gặp phải Ngụy Thị hạ táng, hắn hạ triều sau, liền đi Trường Hưng hầu phủ, lão thái thái tuổi tác đã cao, Ngụy Thị hại Trương Thị mẹ con sự tình, tuy có ý giấu giếm nàng, gặp Ngụy Thị lại không có, nàng ít nhiều có chút khó chịu, rất không quen người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Ngụy Thị được hạ táng lúc, nàng không ngờ nhớ tới nàng kia đáng thương tiểu tôn tôn. Lần này liền ngã bệnh, Dự Vương có chút yên lòng không hạ, tại Trường Hưng hầu phủ chờ đợi 1 ngày, thẳng đến lão thái thái nằm ngủ, mới hồi phủ. Hắn hồi phủ sau, vốn cho rằng Trúc Du Đường giống như thường ngày, chỉ là yếu ớt lóe lên một chiếc đèn, ai ngờ, hắn vừa bước vào tiểu viện, liền phát hiện Trúc Du Đường phá lệ sáng sủa. Nhà chính cửa, treo lên thật cao 2 ngọn phúc lộc thọ 3 sao đèn. Nhà chính bên trong cũng điểm ánh nến, sâu kín ánh lửa, tại một vùng tăm tối bên trong, lại lộ ra phá lệ ấm áp. Dự Vương đến gần sau, mới phát hiện Lương Y Đồng lại cũng tại. Tiểu cô nương lấy tay nâng má, chính mơ mơ màng màng ngủ gật, cái đầu nhỏ từng chút, nghe được tiếng bước chân, nàng mới bỗng nhiên mở mắt. Gặp Dự Vương thật trở về, trong mắt nàng trong nháy mắt đầy tràn cười. Vương gia, ngài trở về rồi. Dự Vương trong lòng có chút giật giật, làm sao còn chưa có đi nghỉ ngơi. Lương Y Đồng ngượng ngùng vuốt vuốt chóp mũi, thấp giọng nói, hôm nay là ngài sinh nhật, ta cũng không có vì ngài chuẩn bị sinh nhật lễ, liền muốn cho ngài làm bát mì trường thọ. Tiêu hộ vệ hồi phủ lúc, ta coi là ngài cũng quay về rồi, liền cho ngài làm một bát, ai ngờ ngài chậm chạp chưa về, mặt đã nguội, ta lại cho ngài làm một bát đi. Dự Vương lúc này mới phát hiện trước mặt nàng trên mặt bàn bày biện một phần mì trường thọ, phía trên ngoại trừ thức ăn chay, còn nằm lấy một con trứng trần nước sôi, màu sắc rất là xinh đẹp. Hôm nay hạ triều sau, hắn liền đi Trường Hưng hầu phủ, trong phủ bận rộn tới mức người ngã ngựa đổ. Tự nhiên không ai nhớ kỹ hắn sinh nhật, cũng liền hoàng thượng hạ tảo chiều sau, đưa cho hắn một viên ngọc bội, xem như sinh nhật lễ, ai ngờ nàng lại cũng nhớ hắn sinh nhật. Dự Vương thần sắc mắt trần có thể thấy ôn nhu xuống dưới. Hắn ngày thường cũng không thích ăn mì, bây giờ nhìn trong chén thật dài mì sợi, cùng phía trên đảng sâm, tươi tiêu cùng cà chua, hắn lại vô hình tới khẩu vị, không cần làm phiền. Còn có thể ăn, mặt mặc dù lạnh, bởi vì không có bao nhiêu nước canh, cũng không đà thành một đoàn. Dự Vương nói xong liền trực tiếp ngồi xuống, hắn đối ăn uống kỳ thật cũng không có như vậy bắt bẻ. Hành quân đánh trận lúc, cỏ dại đều nếm qua, chỉ là có mấy món ăn, bởi vì giờ ăn chúng độc quá, mới có hơi bài xích mà thôi. Giờ phút này, hắn trực tiếp tại Lương Y Đồng ngồi đối diện xuống tới. Đem mì trường thọ kéo tới trước chân, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, vội vàng đứng lên, muốn đem hắn trước mặt bưng đi, đều đã lạnh, còn ăn cái gì nha, làm một bát lại không khó khăn, của nàng tay vừa mới đụng chạm lấy bát biên giới, lại bị nam nhân kéo lại, hắn mới từ bên ngoài trở về, đầu ngón tay thật lạnh, Lương Y Đồng bị hắn băng một chút, mi mắt kìm lòng không đặng run rẩy. Nàng vô ý thức cuộn mình một chút, muốn thu hồi tay, nam nhân cầm lại rất căng, chỉ gặp thiếu nữ trắng nõn như ngọc trong tay trái, có 2-3 cái vết thương, giống như là vừa mới bị cắt tổn thương, vết thương đều chưa khép lại, giờ phút này chỉ là không chảy máu mà thôi. Nhìn thấy một màn này, Dự Vương lông mày vô ý thức vặn lên, tay chuyện gì xảy ra, bị cắt đả thương. Liên tưởng đến trong chén thành khối cà chua cùng tươi tiêu, Dự Vương trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, thấp giọng nói, làm sao không cẩn thận như vậy. Lương Y Đồng chỉ cảm thấy bị hắn đụng chạm địa phương có chút lành lạnh, ma ma rất là không được tự nhiên, gò má nàng có chút bỏng, lần nữa rụt lại tay, cười nói, không có việc gì nha, chỉ là bị cắt hai lần, không cần gấp gáp, Dự Vương đã từng nhận qua không ít tổn thương. Thương nặng cỡ nào hắn đều chưa từng để ý quá, lúc này gặp tiểu cô nương này bởi vì cho hắn làm mặt, đả thương tay, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy có chút là lạ, nói không nên lời là đau lòng vẫn là như thế nào. Hắn đứng dậy, trực tiếp trở về phòng ngủ của mình, gặp hắn đột nhiên rời đi, Lương Y Đồng còn sửng sốt một chút, nàng trừng mắt nhìn, trong lòng không hiểu có chút thấp thỏm, chẳng lẽ là chê nàng chặt tới tay, cho nên liền mặt đều không ăn rồi. Nàng chính dầu dĩ muốn hay không bưng đi chén này mì lạnh, lại cho hắn làm một bát lúc, chỉ thấy hắn cầm một bình sứ nhỏ, lần nữa đi đến, hắn thân hình cao lớn trực tiếp gắn vào nàng trên thân. Không nói lời gì kéo của nàng tay, bởi vì hai người cách rất gần, nàng lần nữa ngửi thấy trên người hắn dễ ngửi khí tức. Lương Y Đồng đáy lòng run rẩy, hơi kinh ngạc dương lên khuôn mặt nhỏ, quả nhiên gặp hắn cho nàng bôi lên dược cao. Nam nhân thân hình cao lớn, hai tay trắng nõn thon dài, rõ ràng thần sắc rất là đạm mạc, bôi thuốc cho nàng động tác lại giống như một chút quý trọng hương vị. Lương Y Đồng đã lớn như vậy, còn chưa hề có người đãi nàng tốt như vậy quá, trong lòng nàng ngọt ngào, trong mắt cũng mang theo ấm áp, vốn là còn chút ngại ngùng, giờ phút này, nhìn thấy hắn ánh mắt chuyên chú, nàng lại hoàn toàn không nỡ thu tay lại. Nói không rõ là ngượng ngùng, vẫn là kích động, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, rất là vui vẻ, thẳng đến hắn giúp nàng thoa xong thuốc, nàng mới cong cong môi, lung lay ngón tay, một chút vết thương nhỏ, không cần gấp gáp, ta lại đi cho vương gia làm một bát mì trường thọ, nói xong. Liền muốn đi bưng trên bàn mặt, Dự Vương lại gảy một cái trán của nàng, thanh âm rất là êm tai, không cần. Còn có thể ăn, thuốc cất kỹ, ngày mai chính ngươi lại tô một lần, miễn cho lưu sẹo tiểu cô nương một đôi tay xinh đẹp như vậy. Thật lưu lại sẹo khó tránh khỏi đáng tiếc, ngần ấy nhi tổn thương, coi như không xoa thuốc cũng sẽ không lưu sẹo. Lương Y Đồng lại như cụ khéo léo gật đầu, nàng cười đến mềm mại mà ngọt ngào, đem bình sứ thu lại sau, mới nói, đều đã lạnh, sẽ không cảm thấy khó ăn sao. Dự Vương cũng đã ngồi xuống, thấp giọng nói cái sẽ không. Hắn ăn cơm tốc độ không tính nhanh, gặp hắn ăn mì trường thọ lúc, lại muốn từ đó cắn đứt. Lương Y Đồng vội vàng nói, không thể cắn đứt điểm xấu, đến trực tiếp ăn xong mới có thể dài mệnh trăm tuổi. Dự Vương tự nhiên không tin những này. Đối đầu tiểu cô nương nghiêm túc đôi mắt lúc, hắn một trái tim lại mềm đến không thể tưởng tượng nổi. Đúng là thuận theo không có cắn đứt, một tô mì, hắn ăn bao lâu, Lương Y Đồng liền nhìn bao lâu, thẳng đến hắn ăn xong, nàng mới cười hướng hắn phúc phúc thân, chúc vương gia sinh nhật cát vui, thân thể an khang, ánh mắt của nàng sáng tinh tinh. Rõ ràng hắn chỉ là ăn luôn nàng đi một tô mì. Nàng nhưng thật giống như ăn mật ong, trắng nõn nà môi nhếch lên độ cong, lộ ra phá lệ vui vẻ. Dự Vương không biết nhớ ra cái gì đó, đôi mắt tại nàng trắng nõn nà trên môi dừng lại thêm một cái chớp mắt. Lương Y Đồng không có phát giác được sự khác thường của hắn. Đã cười đi thu thập bát đũa, không còn sớm sủa, vương gia vừa mệt một ngày, sớm đi nghỉ ngơi đi, ta cầm chén đũa đưa đi phòng bếp là được. Dự Vương đôi mắt đen nhánh thâm thúy, lại bất động thanh sắc nhìn lướt qua nàng trắng nõn nà môi. Rõ ràng khoảng cách cho nàng độ khí, đã qua đã vài ngày, hôm đó hôn đã sớm quên mất không sai biệt lắm, hôm nay không biết làm tại sao, giờ khắc này, nhìn qua nàng phấn nộn môi, hắn càng lại thứ nhớ tới nụ hôn kia. Dự Vương bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, vốn muốn nói thả chỗ ấy nhường gã sai vặt thu thập là được. Mở miệng lúc, lại thành, ta tùy ngươi cùng đi. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn. Bừng tỉnh đại ngộ nói, vương gia có phải hay không ăn quá no, muốn đi ra ngoài tiêu cơm một chút. Dự Vương đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ảo não. Hắn trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh, cũng chưa giải thích, thấp giọng nói, đi thôi, nói, đã sớm mở ra bước chân. Hắn thân hình cao lớn, 2-3 bước liền đã đi ra khỏi phòng. Lương Y Đồng vội vàng đi theo. Sắc trời bên ngoài đã triệt để đen lại. Trong viện treo đèn lồng, hợp lấy ánh trăng, cũng không tình ám. Hai người một trước một sau, hướng phòng bếp đi đi. Lương Y Đồng đi theo hắn đi vài bước, lại đột nhiên nghe hắn mở miệng hỏi. Ngươi thật dự định một mực đãi tại Dự Vương phủ, dù là có tốt hơn chỗ, cũng thà rằng đãi ở chỗ này. Lương Y Đồng không hiểu hắn vì sao đột nhiên nói cái này. Dưới cái nhìn của nàng, cái khác địa phương tự nhiên so ra kém Dự Vương phủ. Có thể đợi ở chỗ này không thể tốt hơn, Dự Vương đối nàng cũng càng ngày càng tốt, nàng ngày sau báo thù, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. Nói không chính xác hắn sẽ còn cho nàng báo thù. Lương Y Đồng cũng không biết ở đâu ra tự tin, luôn cảm thấy Dự Vương cũng là đãi nàng khác biệt, hắn cũng hẳn là cô tịch đã quen, coi nàng là thành người nhà a. Có thể có dạng này một người ca ca, nàng thật rất vui vẻ. Lương Y Đồng mềm giọng trả lời, ân, có thể hầu ở vương gia bên người là vinh hạnh của ta. Câu nói này rơi vào Dự Vương trong tai lại, hơi có chút biến vị, nếu không phải nghĩ đến nàng còn nhỏ tuổi, hẳn không phải là ý tư kia, hắn chỉ sợ đã hiểu lầm. Mơ siêu hắn đôi mắt trầm đến có chút sâu. Tiếp xuống đều không nói gì, hai người bất chi bất giác liền đến phòng bếp. Lương Y Đồng đem bát đũa đặt tại trên thớt, lúc trở ra, đã thấy Dự Vương chắp tay đứng tại dưới ánh trăng, hắn tuấn mỹ bên mặt dường như biết phát sáng. Lương Y Đồng trong lòng có chút giật giật, lần nữa cảm thấy hắn ngày thường thật là tuấn mỹ. Nàng bước nhanh hướng hắn đi tới lúc, hắn nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Thiếu nữ dáng người tinh tế, ngũ quan ôn nhu, dù là cái đầu có chút thấp bé, lại trổ mã cực kỳ xinh đẹp, ý thức được chính mình lại lấy một cái nam nhân ánh mắt đang đánh giá nàng lúc, Dự Vương thân thể có chút căng thẳng chút. Sao tác giả có lời muốn nói? Cố gắng, thực tế không tới 1 vạn, đêm mai 9 điểm to dài đền bù, sở hữu nhắn lại đều có hồng bao, ngón tay thả tim, lúc đầu nghĩ viết đồng đồng động trước tâm, thực tế sẽ không viết, vẫn là để Dự Vương tâm động đi, văn án trừ đi 2 câu nói, ngón tay thả tim, hết chương.